Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 72 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Thiên thấy thanh niên tóc vàng này coi như không thấy mình, đi thẳng tới trước mặt Thạp Tác Lâm, mang theo nét mặt vui vẻ nói: "Thạp Tác Lâm, tôi tìm cô từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng tìm được cô." Thạp Tác Lâm rõ ràng nhíu mày, không để ý đến thanh niên tóc vàng, nhích lại gần Hoàng Thiên, sau đó nói: "Anh Hoàng, chúng ta đi thôi." Thấy vậy, Hoàng Thiên liền biết giữa hai người này có vấn đề. Mối quan hệ giữa Thạp Tác Lâm và thanh niên tóc vàng chắc chắn không đơn giản. Hoàng Thiên cau mày, nghĩ trong lòng, hắn phải tìm thời gian tìm hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra mới được. Nếu không, chính hắn có thể trở thành nạn nhân hoặc là bia đỡ đạn. Hoàng Thiên không có sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ gây ra rắc rối không cần thiết. Thanh niên tóc vàng thấy Thạp Tác Lâm không để ý đến mình, ánh mắt rốt cuộc cũng phóng về Hoàng Thiên. Thanh niên tóc vàng tức giận tới mức sắc mặt thay đổi, nhìn Hoàng Thiên sau đó nói: "Chết tiệt! Thằng này ở đâu ra? Cút xa một chút! Thạp Tác Lâm không phải người mà mày có thể với đến." Mặc dù là bằng tiếng Anh, Hoàng Thiên vẫn có thể nghe hiểu. Hoàng Thiên vô cùng tức giận, nắm lấy cổ áo của thanh niên tóc vàng, cho hắn hai bạt tai. Bốp bốp, hai cái tát rất nhanh khiến thanh niên tóc vàng này đầu óc choáng váng, khóe miệng rỉ máu. Hai bạt tai này của Hoàng Thiên không nhẹ, khóe miệng của thanh niên tóc vàng không chỉ chảy máu, mà hai má cũng dần dần sưng đỏ, có xu hướng trở thành đầu heo. Thạp Tác Lâm ở bên cạnh thấy Hoàng Thiên hung dữ như vậy, nhất thời miệng há hốc, có vẻ đang định can ngăn. Có thể Thạp Tác Lâm biết rõ thanh niên tóc vàng này có thân phận gì, Hoàng Thiên lại dám đánh hắn. Thanh niên tóc vàng bị đánh cũng hơi sững sờ, từ nhỏ cho tới giờ chưa có ai dám đánh anh ta như vậy. Vài giây sau, thanh niên tóc vàng mới kịp phản ứng, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng. "Được, mày có khí phách, chết tiệt! Mày dám đánh tao?" Hoàng Thiên ném cho thanh niên tóc vàng xuống đất, sau đó lạnh lùng nhìn thanh niên tóc vàng, gằn từng chữ nói: "Mày là cái thá gì, đừng có cố gắng tìm tao gây phiền phức, nếu không sẽ hối hận đó. Tới khi đó, Chúa Trời cũng không cứu được mày đâu." Ánh mắt lạnh như băng của Hoàng Thiên khiến trái tim thanh niên tóc vàng rung lên, nhưng rất nhanh thanh niên tóc vàng đã phản ứng lại. Nghĩ đến thân phận mình, anh ta cũng không sợ Hoàng Thiên. Nhưng anh ta bắt gặp ánh mắt của Hoàng Thiên lại chỉ dám nhìn Hoàng Thiên bằng ánh mắt giận dữ. Hoàng Thiên nhìn Thạp Tác Lâm ở bên cạnh mình, rồi lại nhìn thanh niên tóc vàng, dường như hiểu ra, cố ý dùng sức đánh vào mông Thạp Tác Lâm vài cái ngay trước mặt thanh niên tóc vàng. Bột, cảm giác rất đàn hồi. Bị tấn công bất ngờ, Thạp Tác Lâm nhỏ giọng hét, liếc nhìn Hoàng Thiên. Thanh niên tóc vàng ở trên nền đất thấy như vậy, tức giận bò dậy, xông về Hoàng Thiên. Rõ ràng muốn dạy cho Hoàng Thiên một bài học. Hoàng Thiên làm sao có thể để cho thanh niên tóc vàng này đến gần mình, mạnh mẽ đá thanh niên tóc vàng một cước. Ầm, thanh niên tóc vàng bay xa vài mét, nặng nề ngã xuống đất. Sau khi Hoàng Thiên dùng một cước đá bay tên thanh niên tóc vàng này, thì tới nói với Thạp Tác Lâm: "Hãy phiên dịch lời cảnh cáo của tôi cho anh ta." Thạp Tác Lâm phiên dịch lại lời của Hoàng Thiên vừa nói khi nãy cho thanh niên tóc vàng nghe, sau đó lên xe Mercedes cùng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không muốn dây dưa ở chỗ này quá lâu, nếu hắn tiếp tục ở đây thì có thể cảnh sát sẽ tới. Hoàng Thiên cũng không sợ cảnh sát, nhưng hắn không muốn phiền phức. Thấy Hoàng Thiên lái xe chạy xa, hai mắt của thanh niên tóc vàng trên mặt đất như muốn phun lửa, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoàng Thiên, nhìn chăm chăm vào biển số của chiếc Mercedes này. Hoàng Thiên ngồi trên chiếc xe Mercedes này trở về khách sạn, bước vào phòng tổng thống của mình. Sau khi đóng cửa, Hoàng Thiên mới chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, nhìn chăm chăm vào Thạp Tác Lâm. "Nói đi, đầu đuôi câu chuyện ra sao?" Thạp Tác Lâm cũng ngồi xuống sau khi suy nghĩ một chút rồi mới nói: "Xin lỗi vì tôi đã không nói rõ với anh. Thật ra tôi không phải là phiên dịch chuyên nghiệp gì. Hoàn cảnh gia đình tôi khá tốt. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, bởi vì không chịu được áp lực nên tôi đã trốn ra khỏi nhà." Sau khi nghe Thạp Tác Lâm kể lại, Hoàng Thiên rốt cuộc cũng hiểu đại khái. Hắn không ngờ mình lại gặp phải chuyện cẩu huyết như vậy. Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng, không phải hôn nhân và yêu đương ở Mỹ rất tự do hay sao? Tại sao còn có chuyện này? Chàng trai trẻ tóc vàng vừa rồi tên là Macau, con trai cả của gia đình Alexis ở San Francisco. Bối cảnh của gia tộc Alexis rất lớn, nhìn bề ngoài thì là một công ty lớn, nhưng ngoài trên thực tế, gia đình Alexis nắm quyền kiểm soát băng đảng lớn nhất ở San Francisco. Vài tháng trước, Macau gặp Tạc Táp Lâm mới du học ở Trung Quốc về, nhất thời như mở cờ trong bụng, nhanh chóng bỏ bạn gái hiện tại, bắt đầu điên cuồng theo đuổi Tạc Táp Lâm. Cũng thông qua thế lực của gia tộc, tạo áp lực cho gia tộc của Tạp Tắc Lâm. Cha của Tạp Tắc Lâm là tổng giám đốc của một công ty cỡ trung, thực lực cách biệt rất xa so với gia tộc Alexis. Cho nên, dưới áp lực và uy hiếp của bọn họ, cha của Tạp Tắc Lâm đã khuyên nhủ cô, bảo Tạp Tắc Lâm tạm thời kết bạn với Macau. Tạp Tắc Lâm vốn dĩ không thích Macau chút nào, huống hồ còn tạo áp lực với cô. Cho nên trong lòng Tạp Tắc Lâm rất là chán ghét Macau. Dưới áp lực và sự bất lực của bản thân, Tạp Tắc Lâm đã trốn đi, tạm thời ở nhờ nhà bạn thân của mình. Cô ra ngoài làm phiên dịch, cũng bởi vì thiếu tiền và muốn kiếm một ít ngoại hối, không ngờ vừa ăn tối xong đi ra là gặp phải tên mắt cao đáng ghét. Tạp Tắc Lâm nói xong thì cúi đầu xấu hổ nói: "Xin lỗi anh Hoàng, xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này. Theo tính cách của mắt cao, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Hoàng Thiên ngược lại không sợ Macau trả thù, nhìn dáng vẻ này của Tạp Tắc Lâm, hắn cười nói: "Cô Tạp Tắc Lâm, tôi coi như là bia đỡ đạn cho cô rồi." Tạp Tắc Lâm nói: "Anh Hoàng Thiên, tôi thật sự không cố ý lôi anh vào làm bia đỡ đạn cho tôi đâu." Hoàng Thiên phất tay: "Thôi quên đi, dù sao thì tôi chắc chắn phải làm bia đỡ đạn rồi." Thấy Hoàng Thiên cũng không quá quan tâm, Tạp Tắc Lâm cười xin lỗi Hoàng Thiên. Hai người nói chuyện thêm vài câu thì chuông điện thoại của Tạp Tắc Lâm vang lên. "Anh Hoàng, tôi nghe điện thoại một chút." Điện thoại này là do bạn tốt của Tạp Tắc Lâm gọi đến, chính là cô gái tóc vàng. Nét mặt của Tạp Tắc Lâm hơi khó coi, tự hồ gặp phải phiền phức. "Cô Tạp Tắc Lâm, có chuyện gì? Có chuyện gì phiền phức hay sao?" Thấy Hoàng Thiên quan tâm, Tạp Tắc Lâm do dự một lát nhưng vẫn nói thật. "Anh Hoàng à, Macau đã tập hợp một nhóm người, chờ chúng ta ở bên ngoài khách sạn. Chúng ta phải làm sao đây?" Nghe vậy Hoàng Thiên cười nói: "Đây là một khách sạn 5 sao, họ tuyệt đối không dám vào làm phiền. Đừng có lo, chúng ta sẽ không sao đâu." Ở trong mắt Hoàng Thiên, bọn chúng chỉ là một lũ hề nhảy nhót mà thôi, không có gì đáng sợ. Nhưng Hoàng Thiên cũng không muốn ra tay dạy dỗ, như vậy rất phiền phức. Vẫn nên thoải mái ở trong phòng tổng thống, mặc kệ bọn họ ở bên ngoài hít gió Tây Bắc thì hơn. "Anh Hoàng à, chúng ta có cần báo cảnh sát hay không?" Hoàng Thiên lắc đầu. "Báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì. Bọn họ muốn ở bên ngoài khách sạn chờ chúng ta ra ngoài thì cứ để cho họ chờ. Sau khi chờ mấy tiếng chắc chắn sẽ rời đi thôi, không cần lo." Tạp Tắc Lâm gật đầu, cũng cảm thấy yên tâm hơn, ngoan ngoãn đứng dậy pha một ly cà phê cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên mở TV lên, xem TV giết thời gian. Sau khi uống cà phê, xem TV một lúc rồi kiểm tra thời gian, Hoàng Thiên nhớ ra hắn còn phải tới Las Vegas vào ngày mai. Vậy là Hoàng Thiên gọi điện thoại cho quầy dịch vụ chính của khách sạn, đặt vé máy bay vào sáng mai, đương nhiên là khoang hạng nhất, lại còn là 2 vé. "Anh Hoàng, ngày mai anh đi Las Vegas hay sao?" Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. "Đúng vậy, cô Tạp Tắc Lâm, mấy ngày nay cô chỉ cần làm phiên dịch cho tôi, chỉ cần ở bên cạnh tôi. Không người nào dám đối xử tệ với cô đâu." "Thật sao? Như vậy thì quá tốt rồi." Tạp Tắc Lâm rất vui khi được làm phiên dịch cho Hoàng Thiên, không những có thù lao mà còn có cảm giác an toàn. Tạp Tắc Lâm nhìn Hoàng Thiên một lát, trong lòng thầm nghĩ, không biết anh Hoàng này rốt cuộc là ai? Trong lòng cô, Hoàng Thiên là một nhân vật thần bí. Hoàng Thiên là chủ của Tạp Tắc Lâm, Tạp Tắc Lâm cũng không tiện hỏi quá nhiều thứ liên quan tới hắn. Xem TV, uống cà phê, rồi hai người trò chuyện. Tạp Tắc Lâm cũng kể một số kinh nghiệm và những chuyện thú vị của cô khi du học ở Trung Quốc. Hai người đã có một buổi tối nói chuyện rất vui. "Anh Hoàng, chỗ này của anh rộng như vậy. Anh không ngại nếu như tôi ở đây một buổi chiều chứ?" Hoàng Thiên cười thầm nghĩ, con gái Mỹ đúng là bạo dạn, Không sao, dù sao thì cô tạm thời cũng không thể rời khỏi khách sạn này. Cô cứ ở đây một buổi chiều đi. À, nhưng mà cô không sợ, tôi làm gì cô sao? Tạp Đắc Lâm cười đáp. Anh Hoàng, anh thật sự dám làm chuyện như vậy ư? Hoàng Thiên bật cười sờ cằm mình, nghĩ thầm. Thật sự là chuyện dùng vũ lực hắn không có làm được. Cho dù Tạp Đắc Lâm có là siêu cấp đại mỹ nhân, thì Hoàng Thiên cũng không làm được chuyện cưỡng ép cô. Tạp Đắc Lâm nhìn nét mặt của Hoàng Thiên đắc ý nở nụ cười, sau đó nói. Anh Hoàng, sofa phòng khách ở đây rất rộng. Tôi ngủ ở sofa phòng khách. Tôi đi tắm rửa trước đây, tạm biệt. Hoàng Thiên gật đầu. Tạp Đắc Lâm vui vẻ đến phòng tắm. Hoàng Thiên nhìn thời gian đã không còn sớm, cũng nên đi nghỉ ngơi. Hoàng Thiên tìm một kênh tiếng Trung, đang xem tivi. Hắn có thể nghe loáng thoáng tiếng nước chảy từ trong phòng tắm. Hoàng Thiên đột nhiên phát hiện chương trình tivi này thật nhàm chán làm sao. Nó còn lâu mới hấp dẫn bằng tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Hoàng Thiên thỉnh thoảng chuyển kênh, lơ đãng xem các chương trình tivi. Sau khi xem hơn nửa giờ, cuối cùng Tạp Đắc Lâm cũng đi ra, cô khoác một chiếc khăn tắm lớn lộ ra bờ vai xinh đẹp. Hai bán cầu trên ngực cao lớn vững chãi, Hoàng Thiên nhìn tới ngỡ ngơ. Anh Hoàng, anh có thể đi tắm được rồi. Hoàng Thiên gật đầu đi vào phòng tắm, hắn tắm nhanh hơn Tạp Đắc Lâm rất nhiều. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đổi sang một bộ đồ ngủ thoải mái. Sau khi rời khỏi phòng tắm đi vào phòng khách rộng rãi, Hoàng Thiên phát hiện Tạp Đắc Lâm đang nằm trên ghế sofa xem tivi. Khăn tắm lớn trên người không thể che được toàn bộ cơ thể. Bên dưới là cặp đùi thon thả đầy đặn, trông vô cùng hấp dẫn. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên hơi nóng lên, trong lòng thầm nghĩ. Hắn hoàn toàn là một người đàn ông bình thường. Dáng vẻ này không phải là dụ dỗ hắn phạm tội hay sao? Hoàng Thiên cười khẽ lắc đầu đi về phía sofa. Hắn vừa mới tắm xong nên không đi ngủ ngay được. Hoàng Thiên ngồi trên sofa, hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người Tạp Đắc Lâm rất dễ chịu. Anh Hoàng à, ngày mai anh sẽ tới Las Vegas hay sao? Tôi có thể làm người hướng dẫn cho anh. Cô đã đến Las Vegas rồi ư? Tôi tới đó vài lần rồi, cho nên tương đối quen thuộc chỗ này. Hai người trò chuyện, sau hơn nửa giờ Hoàng Thiên cảm thấy mình nên đi ngủ. Vì vậy nói, cô Tạp Đắc Lâm, ngủ ngon, ngày mai gặp lại. Thấy Hoàng Thiên đứng dậy, Tạp Đắc Lâm cũng đứng dậy, rõ ràng là chuẩn bị nói chút ngủ ngon với Hoàng Thiên. Nhưng Tạp Đắc Lâm không biết, lúc nãy bản thân nằm ngủ thoải mái trên sofa, quay người vài lần khiến khăn tắm trên người đã lỏng ra từ lâu. Tạp Đắc Lâm vừa đứng dậy thì khăn tắm lớn lỏng lẻo tự nhiên rớt xuống, rơi trên mặt đất. Tạp Đắc Lâm cảm thấy người mình lạnh lạnh, trong lòng thầm nói nguy rồi. Hoàng Thiên ở ngay bên cạnh cô, hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện một màn như vậy. Nhìn Tạp Đắc Lâm trần trụi trước mặt mình, Hoàng Thiên hơi sững sờ. Vóc người quá tuyệt. Vòng eo tinh tế, cặp ngực cong vút, cặp mông tròn trịa vẫn cao, đôi chân thon dài. Vóc người như vậy là một người đàn ông bình thường thì chắc chắn sẽ có phản ứng. Hoàng Thiên cũng vậy, Tiểu Hoàng lập tức vẫy chào Tạp Đắc Lâm. Sau vài giây sững sờ, Tạp Đắc Lâm cũng kịp phản ứng, cô lập tức hét lên, ngồi xổm xuống nhặt khăn tắm lên, vội vàng quấn khăn tắm lên người. Khoảng cách của hai người quá gần, lại còn đứng đối diện nhau. Tạp Đắc Lâm quá lo lắng, sau khi ngồi xổm xuống thì vội vàng nắm lấy một góc khăn tắm nhanh chóng đứng dậy. Vừa định dùng sức kéo khăn lên, rõ ràng là muốn dùng khăn để che trước người mình. Nhưng khi kéo cô dùng sức quá mạnh, Tạp Đắc Lâm không đứng thẳng được. Ngược lại bay thẳng về Hoàng Thiên. Thấy Tạp Đắc Lâm ngã về mình, Hoàng Thiên vội vàng đỡ cô. Hai người cứ như vậy ôm nhau. Tạp Đắc Lâm không mặc gì, Hoàng Thiên cũng chỉ mặc mỗi đồ ngủ. Hai người ôm nhau như vậy, Hoàng Thiên không thể chịu đựng được. Tạp Đắc Lâm cũng bị phân tâm, không biết nên làm gì. Càng nguy hiểm hơn là, Tạp Đắc Lâm phát hiện Tiểu Hoàng Thiên bên dưới đang đụng vào mình. Đương nhiên, Tạp Đắc Lâm biết đó là gì. Cô hơi lo lắng vặn vẹo người. Chỉ một động tác như vậy nhưng quả thật là muốn đòi mạng Hoàng Thiên. Hắn làm sao có thể kềm được. Hoàng Thiên nắm chặt lấy hai tay của Tạp Đắc Lâm, nhìn khuôn mặt tinh xảo của cô, đôi môi kiều diễm. Hắn cũng bất chấp tất cả, ném mọi lo lắng ra sau đầu, đặt một nụ hôn lên môi cô. Hoàng Thiên không phải là người mới nên vô cùng thành thạo. Hai bàn tay bắt đầu giở trò vuốt ve lên xuống. Lúc đầu động tác của Tạp Đắc Lâm còn hơi cứng ngắc, nhưng sau đó bắt đầu phản ứng nhiệt tình hơn, vô cùng chủ động. Rất nhanh áo ngủ trên người Hoàng Thiên đã bị cô cởi bỏ. Hai người đều là tay lão luyện. Hoàng Thiên rất mạnh mẽ, nhiều lần đưa Tạp Đắc Lâm lên thiên đường. Cuối cùng, Tạp Đắc Lâm thật sự không chịu nổi, liên tục cầu xin tha. Anh Hoàng à, anh thật là lợi hại. Hoàng Thiên cười đắc ý. Biết tôi lợi hại rồi phải không? Đúng rồi, sau này gọi tôi là anh Hoàng. Tạp Đắc Lâm gật đầu, ngọt ngào gọi. Anh Hoàng. Hoàng Thiên hài lòng cười, dùng sức vỗ mông Tạp Đắc Lâm một cái, cảm giác thật tuyệt. Tạp Đắc Lâm lườm Hoàng Thiên. Ngày hôm sau, trời vừa sáng, Hoàng Thiên tỉnh dậy, thấy Tạp Đắc Lâm trong ngực mình, nhớ tới chuyện điên cuồng tối hôm qua, hài lòng nở nụ cười. Tạp Đắc Lâm đang ngủ ngon, trông rất xinh đẹp, đặc biệt là làn da láng mịn, dáng người lồi lõm. Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sáng tại khách sạn. Khách sạn đã sắp xếp xe đưa Hoàng Thiên và Tạp Đắc Lâm ra sân bay. Sau khi ăn sáng xong, hai người cùng nhau đi xuống dưới thì gặp người đẹp tóc vàng ở đại sảnh khách sạn hôm qua, là bạn thân của Tạp Đắc Lâm. Khi người đẹp tóc vàng nhìn thấy Tạp Đắc Lâm thì mỉm cười, nụ cười đầy hàm ý. Đương nhiên Tạp Đắc Lâm không hiểu, không khỏi âm thầm nhổ nước bọt, mặt hơi ửng hồng. Trong lòng thầm nghĩ, mình coi như tự làm xấu trước mặt bạn tốt của mình rồi. Hoàng Thiên cũng không ngại, cười đắc ý. Phụ nữ xinh đẹp như vậy mà bị mình hạ gục, cảm giác rất thành công. Hai người cùng nhau rời khỏi đại sảnh khách sạn đi ra ngoài. Lúc này Tạp Đắc Lâm giống như nhớ ra chuyện gì, vội vàng nhìn xung quanh bên ngoài khách sạn, nghĩ thầm. Không biết đám người Macau còn ở bên ngoài khách sạn hay không? Hoàng Thiên thấy Tạp Đắc Lâm nhìn ra bên ngoài, không khỏi cười nói. Yên tâm đi, bên ngoài rất an toàn. Chỉ có hai con tôm nhỏ mà thôi. Thật sao? Vậy thì tốt rồi. Tạp Đắc Lâm cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo tay Hoàng Thiên đi ra ngoài với hắn. Ở cửa chính của khách sạn, một chiếc Mercedes đã chờ sẵn. Đó là chiếc Mercedes thân dài ngày hôm qua. Hoàng Thiên dẫn Tạp Đắc Lâm hai người ngồi xe đi về phía sân bay. Hoàng Thiên biết có hai con tôm nhỏ đang chờ ở gần cổng khách sạn. Thấy hắn ra ngoài, một tên liền cầm điện thoại lên, rõ ràng là báo cáo tình hình. Hoàng Thiên hoàn toàn không quan tâm tới hai con tôm tép này. Tạp Đắc Lâm kéo cánh tay hắn, Hoàng Thiên càng cười đắc ý. Mắt cao kia, lão tử sẽ cho tên đó khóc mới thôi. Tạp Đắc Lâm hiện nay là người phụ nữ của hắn rồi. Hoàng Thiên thuận lợi ra sân bay. Tạp Đắc Lâm qua khu vực kiểm tra an ninh thuận lợi đăng ký. Tại sân bay, Hoàng Thiên nhận thấy vẻ đẹp của Tạp Đắc Lâm thu hút rất nhiều ánh nhìn. Có rất nhiều người, đặc biệt là một số thanh niên đều đang lặng lẽ đứng đó, đoán chừng là đánh giá Tạp Đắc Lâm. Thấy vậy, Hoàng Thiên mỉm cười đắc ý. Hai người đăng ký ngồi trong khoang hạng nhất thoải mái. Không bao lâu sau, máy bay bắt đầu cất cánh tiến về Las Vegas. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Las Vegas, Hoàng Thiên biết khách sạn mà Vương Tiểu Vĩ đang ở. Hắn không muốn Vương Tiểu Vĩ phải đến sân bay đón mình. Hoàng Thiên đoán Vương Tiểu Vĩ đã có khoảng thời gian vui vẻ ở sòng bạc. Hôm qua anh ta đã nói thắng hơn 3 triệu. Hôm nay còn nói chắc chắn sẽ tiếp tục thắng. Sau khi rời khỏi sân bay, Hoàng Thiên nói một cái tên, chính là tên sòng bạc mà Vương Tử Vĩ đã nhắc tới. Đây là một sòng bạc lớn, cũng là sòng bạc nổi tiếng. Tài xế taxi rất quen thuộc nên đã lái xe chở Hoàng Thiên và Tạp Đắc Lâm đến thẳng sòng bạc này. Ngồi bên cạnh Hoàng Thiên, Tạp Đắc Lâm nhẹ nhàng dựa vào hắn. Anh Hoàng à, không phải anh tới đây chỉ để đánh bạc thôi chứ? Hoàng Thiên cười nói, tất nhiên là không rồi. Anh có một người bạn tốt ở đây, đến đây để tụ họp. Còn có đánh bạc hay không, tới lúc đó sẽ nói. Hai người trò chuyện, nhìn quang cảnh đường phố bên ngoài, Hoàng Thiên thầm nghĩ. Đây là một thành phố phát triển bởi đánh bạc. Hoàng Thiên thỉnh thoảng còn nhìn thấy rất nhiều khách sạn sang trọng, nhiều khách sạn kiêm luôn cả dịch vụ sòng bạc. Ngoài trừ khách sạn này ra, còn có rất nhiều sòng bạc chuyên nghiệp. Nhìn sòng bạc to lớn và sang trọng này, Hoàng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đây quả thật là một trong những sòng bạc lớn nhất của Las Vegas. Chỉ từ bề ngoài của nó là có thể thấy. Đứng trước cửa sòng bạc, Hoàng Thiên lấy điện thoại di động ra, bấm số của Vương Tiểu Vĩ. Tiểu Vĩ à, tụi anh đã đến trước cửa sòng bạc rồi, mau ra đây. Nhận được cuộc gọi của Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ và Liễu Nhan lập tức đi ra. Vương Tiểu Vĩ không vui như mong đợi, từ từ đi tới thất thần nói. Anh Hoàng, Liễu Nhan cũng nhẹ giọng nói. Anh Hoàng à, hôm nay Tiểu Vĩ thua thảm rồi. Toàn bộ tiền thắng được của ngày hôm qua đều thua. Tiền trên người cũng thua gần hết. Nếu còn thua tiếp, sợ rằng tiền mua vé máy bay để về cũng không còn. Nghe vậy, Hoàng Thiên bỗng hiểu ra, tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ yếu xìu như vậy thì ra là bị thua. Nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên bật cười. Vương Tiểu Vĩ cả ngày cười vui vẻ, không tim không phổi, nào có lúc mặt mày ủ rũ như vậy bao giờ. Thấy Hoàng Thiên cười, Vương Tiểu Vĩ bất mãn. Anh Hoàng, anh còn cười em đã thua thảm như vậy rồi. Chẳng lẽ anh không muốn an ủi trái tim nhỏ bé này sao? Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ, không phải là thua mấy triệu Mỹ Kim thôi sao? Cậu xem, cậu kìa, có tiền đồ hơn chút được không? Cậu tốt xấu gì cũng là người nhà họ Vương mà. Anh Hoàng, đương nhiên là không để mấy trăm triệu Mỹ Kim này vào trong lòng rồi, nhưng số tiền này đối với em mà nói là một khoản tiền kết xù. Vương Tuệ Vĩ nhủ thầm, tuy rằng giọng nói không lớn, nhưng Hoàng Thiên vẫn nghe rõ, Hoàng Thiên mỉm cười. Tuệ Vĩ, không phải chỉ là mấy triệu thôi sao? Đại ca tới đây giúp cậu thắng đoạt chúng về. Nghe vậy Vương Tiểu Vĩ lập tức vui mừng. Thật sao, anh Hoàng, anh thật sự có thể giúp em thắng lại không? Hoàng Thiên gật đầu, thấy vậy tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ cũng tươi tỉnh hơn. Vương Tiểu Vĩ hoàn toàn tin vào Hoàng Thiên. Nếu Hoàng Thiên đã nói có thể thắng, thì chắc chắn có thể giành lại được. Tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ đã tốt hơn nhiều, lúc này mới nhìn thấy Tạp Tắc Lâm ở bên cạnh. Thấy một người đẹp Tây Dương nóng bỏng như vậy, mắt của Vương Tiểu Vĩ sáng lên. Vương Tiểu Vĩ nể phục nhìn Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh thật trâu bò, vậy mà đã giải quyết xong hết mọi việc. Hoàng Thiên cười đắc ý. Anh Hoàng của cậu mà, có lúc nào mà không trâu bò. Nói rồi Hoàng Thiên đắc ý ôm lấy eo thon nhỏ của Tạp Tắc Lâm. Tiểu Vĩ, nếu như ước ao, cậu cũng có thể tìm một cô gái Tây Dương xinh đẹp. Vương Tiểu Vĩ nhìn Liễu Nhan một chút, sợ hãi co rụt. Anh Hoàng, em chỉ thích mình Liễu Nhan thôi. Nghe vậy Liễu Nhan cười hài lòng, chủ động kéo cánh tay của Vương Tiểu Vĩ. Hoàng Thiên mỉm cười, những gì hắn nói cũng chỉ là nói đùa. Hoàng Thiên xua tay. Đi thôi, chúng ta vào đó chơi, giành lại số tiền mà Vương Tiểu Vĩ đã mất. Hoàng Thiên đổi 10 chip, mỗi chip là 1.000 Mỹ Kim, tổng cộng là 1 vạn Mỹ Kim. Vương Tiểu Vĩ không khỏi lo lắng nói. Anh Hoàng, ngần ấy chip sao mà thắng được, chỉ 2 ván là hết à? Hoàng Thiên mỉm cười. Tiểu Vĩ, cậu còn lại bao nhiêu? Em cũng không có còn nhiều, vừa nãy thua toàn bộ rồi. Chỉ còn chưa đến 10 vạn chip Mỹ Kim đánh bạc. Vậy là đủ rồi, chút nữa theo anh đặt cược là được, đảm bảo có thể thắng được tiền. Anh Hoàng, vậy thì em đặt cược cùng anh, nhưng mà đây đều là toàn bộ tài sản mà em cầm cố. Nên anh nó nhất định không được để em thất vọng nha. Nếu như bị thua, em chỉ cần cách ngủ ngoài đường, vậy máy bay cũng không có mua nổi. Hoàng Thiên đá Vương Tiểu Vĩ một cái nhẹ, rồi cười mắng. Tiểu Vĩ à, xem chút tiền đồ này của cậu đi. Được rồi, chúng ta đi đặt cược. Hoàng Thiên nắm tay Tạp Tắc Lâm đi về phía sảnh của sòng bạc. Vương Tiểu Vĩ vội vàng mang theo Liễu Nhan đi cùng. Bốn người cùng nhau bước vào sảnh sòng bạc. Không hổ danh là một sòng bạc lớn, sảnh của sòng bạc này rất lớn, đủ loại trò chơi. Đây cũng là nơi có nhiều người đánh bạc nhất, vô cùng ầm ĩ náo nhiệt. Phòng khách như vậy ở tầng 1, tầng 2 đều có người. Bên trên là từng phòng riêng khá lớn, nghe nói còn có phòng dùng cho khách quý. Một số khách đang ở bên trong đánh cược, vung tiền nhu rác. Trong tay Hoàng Thiên chỉ có 1 vạn Mỹ Kim đánh bạc, vẫn chưa thể vào trong phòng riêng chơi. Tạm thời chỉ có thể chơi ở khu vực nhỏ trong đại sảnh. Hoàng Thiên hoạt động ở đại sảnh lầu 1, mới đầu cũng không có đặt cược. Vương Tử Vĩ dẫn theo Liễu Nhan thấp thỏm đi sau Hoàng Thiên. Qua lại ở đại sảnh trong lầu 1 một hồi, sau khi nhìn ngó một lát, Hoàng Thiên đã có một số hiểu biết nhất định. Nói thật, đây là lần đầu tiên Hoàng Thiên bước vào sòng bạc, nhưng hắn tự tin có thể thắng được tiền. Vừa nãy hắn đã xem quy tắc, trong lòng càng tự tin có thể nắm chắc phần thắng. Trong đại sảnh có rất nhiều trò chơi đánh bạc, có Blackjack, Roulette, Scrap, Pre-Card Poker, Let It Ride, Pygo và Pygo Poker. Thấy Hoàng Thiên vẫn không đặt cược mà chỉ đứng xem, Vương Tự Vĩ cũng hơi lo, không nhịn được hỏi. Anh Hoàng, chúng ta nên đánh cược ở đâu? Hoàng Thiên cười nói, chúng ta thử vận may ở đây đi. Quebec, chính thức gọi là đánh cược to nhỏ là phương pháp đánh bạc dùng một loại xúc xắc. Cubet là do người chơi đặt cược vào nhà cái. Trước mỗi lần đặt cược, người chia bài lắp 3 viên xúc xắc trong một cái bình có nắp đậy. Khi người chơi đặt cược xong, nhân viên của sòng bạc liền mở bình ra và phân phát tiền thưởng. Bởi vì cách đặt cược phổ biến nhất là mua xúc xắc đếm to nhỏ, nên cũng thường được gọi là mua đại tiểu, tài xỉu. Cubet là một trò chơi cờ bạc, trong đó người chia bài luôn ở vị trí có lợi. Người chơi không thể nào lấy kỹ thuật để tăng cơ hội thắng. Về lâu về dài thì người chia bài luôn thắng. Bảng dưới đây cho thấy xác suất và cơ hội chiến thắng của Cubet. Trong số các cược khác nhau, lớn và nhỏ có lợi nhất cho người chơi, nhưng nhà cái vẫn nắm ưu thế. Anh Hoàng, ở đây tỷ lệ cược không có cao, chúng ta tới vòng quay may mắn bên kia chơi đi. Vương Tiểu Vĩ muốn giàu chỉ trong một đêm nên không thích ở nơi này. Hoàng Thiên không nói lời nào, lấy ra 10 con chip của mình, bảo người chia bài bắt đầu trò chơi. Người chia bài thuần thục xếp 3 viên xúc xắc vào bình sau khi lắc. Mọi người có thể đặt cược. Hoàng Thiên đặt cược tất cả chip của mình vào vị trí tiểu. Thấy vậy, Vương Tiểu Vĩ sốt sắng. Anh Hoàng, anh đặt toàn bộ sao? Sẽ không thua chứ? Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ à, nhìn chút tiền đồ này của cậu đi. Cho dù thua hết thì cũng chỉ ngần ấy tiền. Cậu sợ mà làm gì? Vương Tiểu Vĩ biết mình đã quá căng thẳng, xấu hổ cười cười. Sau đó lấy ra một nửa số thẻ bài, giữ còn lại một nửa. Hiển nhiên là sợ một lần thua sạch. Sau khi suy nghĩ, do dự một lát, vẫn cắn răng bỏ lên toàn bộ. Sau khi chờ mọi người đặt cược xong, người chia bài bắt đầu mở bình. Khi cái bình được mở ra, Vương Tiểu Vĩ vô cùng ngạc nhiên. Tổng điểm xuất sắc là 7. Vương Tiểu Vĩ thắng, anh ta vui mừng nhìn Hoàng Thiên, nhỏ giọng nói. Anh Hoàng, anh thật lợi hại. Hoàng Thiên cũng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười chờ ván tiếp theo. Không lâu sau, mọi người lại bắt đầu đặt cược. Hoàng Thiên không hề do dự, sau khi người chia bài lắc xúc xắc, hắn lại đặt cược tất cả chip của mình, bao gồm cả chip thắng được ở ván trước. Lần này Hoàng Thiên đánh cược là câu đối, tức 2 trong 3 viên xúc xắc bên trong có điểm tương đồng. Cái này bình thường rất khó đặt cược, rủi ro rất cao. Đương nhiên rủi ro cao thì tỷ lệ thắng cũng cao. Tỷ lệ cược ở đây là 1:20. Vương Tiểu Vĩ thấy Hoàng Thiên đặt cược toàn bộ chip thì sợ tới mức trái tim cũng đập lỡ một nhịp. Anh ta nhìn Hoàng Thiên với vẻ mặt khó hiểu, nhìn biểu hiện bình tĩnh của Hoàng Thiên. Vương Tiểu Vĩ nghiến răng nghĩ thầm. Mình cũng không cần quan tâm, nếu như thua thì ngủ ở lề đường là được rồi. Hoàng Thiên thấy Vương Tiểu Vĩ đặt cược tất cả số chip thì mỉm cười. Tiểu Vĩ, cậu không sợ thua hết hay sao? Anh Hoàng, em tin anh, cho dù thua em vẫn sẽ cùng anh lăn lộn. Hoàng Thiên cười nói. Ý kiến hay, anh đang chờ cậu mời khách đây. Không phải cậu nói mời anh tới ở khách sạn tốt nhất, ăn những món ăn Tây ngon nhất hay sao? Vương Tiểu Vĩ gãi đầu, sau đó căng thẳng nhìn người chia bài. Thấy mọi người đều đã đặt cược xong, người chia bài bắt đầu dỡ chiếc bình lên. Khi chiếc bình được nhấc lên, trái tim của Vương Tiểu Vĩ dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt dán chặt vào đó. Anh Hoàng, đúng là câu đối, 1 viên 3 điểm, 2 viên 5 điểm. Vương Tiểu Vĩ vui vẻ cười, tỷ lệ cược là 20 lần. Vương Tiểu Vĩ không muốn vui cũng không được, chỉ một lát đã thắng được hơn 1 triệu. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, một ván này, 10.000 chip trong tay hắn đã biến thành 40 vạn. Hắn nhận lấy 40 vạn chip, một cái 10.000, tổng cộng 40 chip. Hoàng Thiên nói. Tiểu Vĩ, chúng ta đổi một bàn khác tiếp tục chơi, chơi vui quá rồi. Vương Tiểu Vĩ đương nhiên là làm theo. Tập Tắc Lâm khiếp sợ nhìn Hoàng Thiên nét mặt đầy vui vẻ nghĩ thầm. Vận may của Hoàng Thiên thật sự rất tốt, vậy mà có thể thắng được cặp câu đối ở bên trong. Hoàng Thiên ở cách đó không xa lại bắt đầu đánh cược, vẫn đánh cược với xúc xắc. Ngày ván đầu tiên, Hoàng Thiên đã đặt cược toàn bộ chip. Vương Tiểu Vĩ thấy Hoàng Thiên như vậy, đương nhiên cũng làm theo, để hơn 1 triệu chip của mình lên. Ván đầu tiên, Hoàng Thiên đương nhiên thắng, 40 vạn chip lập tức biến thành 80 vạn. Vương Tiểu Vĩ thì càng trâu bò hơn 1 triệu chip trực tiếp thành hơn 3 triệu. Vương Tiểu Vĩ vô cùng đắc ý, tâm trạng cũng rất tốt. Ván thứ hai, Hoàng Thiên chỉ định đặt cược 10 vạn chip. Do dự một lúc, rốt cuộc vẫn đặt cược 100 vạn chip. Ván này, Vương Tiểu Vĩ đương nhiên cũng tràn đầy hy vọng. Nhưng ván này, Hoàng Thiên đã tính sai nên bị thua. Thua 100 vạn Vương Tiểu Vĩ đau lòng muốn chết. Đây chính là 100 vạn đấy, còn chưa kịp nóng đã lập tức biến mất. Chỉ mất 100 vạn, Hoàng Thiên cũng không quan tâm. Tâm trạng của hắn vẫn rất tốt. Nếu như không biết, thì có người còn tưởng rằng Hoàng Thiên lại thắng tiền. Ván thứ ba, Hoàng Thiên đặt tất cả số chip của mình vào bên đại. Thấy vậy, tâm trạng của Vương Tiểu Vĩ căng thẳng gần chết. Anh ta như cưỡi trên đầu sóng ngọn gió. Vương Tiểu Vĩ nhìn Liễu Nhan khẽ gật đầu ủng hộ Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ cũng đặt cược toàn bộ 200 chip của mình vào bên đại, ngay lập tức. Ở trên đó là một đống chip rất lớn. Người chia bài thấy vậy, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Đợt ván này cậu ấy thua, thì cậu chắc chắn sẽ bị sòng bạc này khai trừ. Vương Tiểu Vĩ thấy người chia bài cũng rất căng thẳng, lập tức mừng rỡ, điên cuồng hét. Mở nhanh lên chút. Người chia bài lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhấc nắp lên. Khi nhìn thấy những con số của viên xuất sắc, suýt nữa đã ngất đi, thật sự là 16 điểm. Vương Tiểu Vĩ phấn khích hét, đây là một đợt lời to, số chip của cậu ấy đã tăng lên gấp đôi, thành hơn 500 vạn. Hoàng Thiên cũng rất vui, số chip của hắn rốt cuộc đã vượt quá 100 vạn. Tạp Tắc Lâm hưng phấn vỗ tay, vui vẻ giống như một cô bé. Người chia bài lau mồ hôi thầm nghĩ trong lòng. Hai người Phương Đông này sẽ không lấn lướt ở ván sau đó chứ. Bên trong phòng quản lý nằm sâu dưới lòng đất của sòng bạc, vài người đang xì xào bàn luận điều gì. Ở trên màn hình chính là hình ảnh của Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ. Vừa nãy có người báo tin, sau khi mấy người này nói chuyện xong thì cau mày nhìn đoạn video quay chậm. Hoàng Thiên không có bất kỳ dị thường gì, xem ra hết thảy đều là vận may. Nếu như một hai lần có thể gọi là vận may, nhưng liên tiếp mấy lần như vậy thì không thể là vận may được. Hoàng Thiên biết có thể sòng bạc sẽ chú ý đến hắn, nhưng chỉ có mấy triệu nên hắn không quan tâm quá nhiều. Ngoài ra Hoàng Thiên dám đánh bạc lộ liễu như vậy, đương nhiên là không sợ sòng bạc này. Hoàng Thiên hắn không phải là người bình thường. Với một đống chip lớn như vậy trước mặt mình, Vương Tiểu Vĩ vô cùng vui. Hoàng Thiên nhìn xung quanh một lát, nhìn những chiếc camera có độ phân giải cao trong góc khuất của sảnh sòng bạc. Hắn khẽ gật đầu, chuẩn bị tạm dừng một lát xem tình huống. Mấy ván tiếp theo, Hoàng Thiên đóng vai trò là khán giả, không đặt cược một con chip nào. Thấy Hoàng Thiên không đặt cược, Vương Tiểu Vĩ vô cùng sốt ruột, mạnh mẽ nháy mắt với Hoàng Thiên, nhưng hắn lại coi như không thấy. Sau khi xem xét vài vòng, một người trung niên nước ngoài đi tới. Người nước ngoài này hẳn là cao thủ trong sòng bạc. Người này vừa tiếp nhận vị trí của người chia bài kia. Hoàng Thiên thấy vậy thầm nghĩ, sòng bạc này thật sự bắt đầu chú ý đến hắn rồi. Nhưng mà hắn không có ngại. Sau khi nhìn người trung niên nước ngoài này chơi một vài ván bài, Hoàng Thiên nhìn thấy một cơ hội. Hắn đã sẵn sàng đặt cược, bởi vì lại có một cặp. Đưa ván bài này thắng, hắn sẽ kiếm được lời lớn. Hoàng Thiên đặt tất cả số chip của mình vào, đặt cược vào một cặp. Vương Tiểu Vĩ ở bên cạnh đã sớm không kiềm chế nổi. Thấy Hoàng Thiên ra tay, đột nhiên vui vẻ cũng đặt tất cả số chip của mình lên. Những người đặt cược ở bàn này đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ thầm. Hai người Phương Đông này điên rồi sao? Một cặp mà cũng dám đặt cược. Mọi người đều biết tỷ lệ ăn của một cặp rất cao, nhưng tỷ lệ xuất hiện một cặp rất là thấp. Người nước ngoài trung niên đang ngồi thấy Hoàng Thiên và Vương Tử Vĩ đặt cược nhiều chip như vậy, ánh mắt ngừng, trầm giọng nói. Thưa ngài, ngài chắc chắn muốn đặt cược một lần nhiều như vậy sao? Vương Tử Vĩ ngẩng đầu nói. Đương nhiên rồi, anh có thể mở, chúng tôi đang chờ xem kết quả đây. Người nước ngoài trung niên cũng cảm thấy hơi lo. Đặt cược lớn như vậy là trường hợp rất hiếm gặp trong sự nghiệp của ông ta. Người trung niên nước ngoài từ từ mở ra, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ba viên xúc sắc. Khi nhìn thấy ba viên xúc sắc, xung quanh vang lên từng trận kinh ngạc. Ôi chúa ơi! Thật không thể nào tin! Wow! Vận may của họ thật là tốt! Vương Tử Vĩ nhìn ba viên xúc sắc gần như nhảy cẩn lên vì sung sướng. Một ăn 20. Vương Tử Vĩ một lần đặt cược hơn 500 vạn chip. Đột nhiên hơn 500 vạn đã biến thành hơn 100 triệu, hơn nữa còn là Mỹ Kim. Hoàng Thiên cũng thu hoạch không ít, hắn đặt cược 140 chip, một thoáng liền thành 28 triệu. Ván lần này sòng bạc thua rất nhiều, vẻ mặt của người nước ngoài trung niên đột nhiên trở nên khó coi. Tại sảnh ngầm dưới lòng đất cũng bùng lên một trận xôn xao. Người bên sòng bạc cũng không thể nào tin, ở trong sòng bạc lại xuất hiện người thắng nhiều như vậy. Thắng lớn như vậy chỉ có thể xảy ra ở trong phòng riêng. Trong một gian phòng sang trọng và to lớn, một ông lão đang nghe báo cáo. Sau khi nghe xong, ông lão thản nhiên nói: "Để Put đứng ra, mời bọn họ đến phòng riêng chơi." Đi tới phòng riêng, bình thường là khách ở trong đó tự đánh cược với nhau. Người phía sòng bài rất ít khi tham gia, thường thì ăn chia. Đây là một cách kiếm tiền khổng lồ. Sau khi mời Hoàng Thiên và những người khác tới phòng riêng, người bên phía sòng bài sẽ tránh đi, hạn chế rủi ro. Vương Tiểu Vĩ một lần kiếm được nhiều tiền như vậy, hơn 100 triệu Mỹ Kim. Vương Tiểu Vĩ quả thật cảm thấy mình như đang nằm mơ, vui mừng nói với Liễu Nhan. "Nhan ạ, vẫy anh một cái, nhanh, vẫy anh một cái đi." Liễu Nhan nhéo Vương Tiểu Vĩ một cái thật mạnh, đau tới mức anh ta phải nghiến răng nghiến lợi. Vương Tiểu Vĩ nói: "Ôi, đau chết anh rồi, em không thể vẫy nhẹ hơn được sao?" Liễu Nhan vui vẻ bật cười khanh khách, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Vương Tiểu Vĩ. Vương Tiểu Vĩ thấy Liễu Nhan nhìn mình thì càng thêm đắc ý. "Anh Hoàng, chúng ta đánh cược thêm mấy ván nữa đi, thắng được 1 tỷ, cầm 800 triệu trở về, thấy sao?" Nghe vậy Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Hoàng Thiên không nói chuyện, hắn biết động tĩnh lần này của mình hơi lớn, phía sòng bài chắc chắn đã cử người tới. Quả nhiên, một người đàn ông da trắng trẻ tuổi mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt, đi tới nói chuyện với Hoàng Thiên. "Thưa ngài, chúng ta qua bên cạnh ngồi một lát." Hoàng Thiên biết đây là người của sòng bạc, có lẽ chức vụ của anh ta không thấp, nhưng Hoàng Thiên không sợ, gật đầu. "Được rồi, vậy chúng ta sang bên cạnh ngồi một lát, uống chút cà phê cũng tốt." "Thưa ngài, ở chỗ chúng tôi đúng lúc có cà phê rất ngon." Hoàng Thiên gật đầu, sau đó nói: "Anh có thể đổi giúp chúng tôi những con chip này thành tiền mặt được không? Hoặc có thể viết chi phiếu." Vương Tiểu Vĩ không muốn từ bỏ, anh ta còn muốn thắng thêm vài ván nữa kìa, một lần phát tài ngay tại đây. Nhưng Vương Tiểu Vĩ vẫn phải nghe theo lời Hoàng Thiên, đổi những con chip này thành một tấm chi phiếu. Ngồi xuống một phòng nghỉ hạng sang ở cách đó không xa, hai nhân viên phục vụ sòng bạc mang cà phê cho mọi người. Hoàng Thiên nhẹ nhàng uống một hớp, hương vị khá ngon. Thanh niên da trắng thấy Hoàng Thiên không hề kiêng dè, bưng cà phê lên vẫn dám uống, không khỏi âm thầm giật mình. Trong lòng nâng cấp địa vị của Hoàng Thiên lên mấy bậc. Hoàng Thiên dám uống cà phê anh ta mang lên mà không hề đắn đo. Điều này chứng tỏ hắn không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, mà là một người có năng lực, hơn nữa vốn dĩ không sợ sòng bạc của mình. Rõ ràng người thanh niên da trắng tin tưởng Hoàng Thiên là thuộc về tiếp người sau, thế nên giọng điệu anh ta cũng trở nên khách sáo hơn. "Thưa ngài, mùi vị của cà phê rất ngon đúng không?" Hoàng Thiên gật đầu. "Mùi vị của cà phê rất ngon, nhưng anh mời chúng tôi tới đây sẽ không phải chỉ đơn giản là mời chúng tôi uống cà phê, đúng không?" Người thanh niên da trắng cười nói. "Đương nhiên rồi, tôi cũng chỉ là người bị giật dây mà thôi. Trong phòng riêng của chúng tôi có rất nhiều tay cờ bạc có năng lực. Anh có hứng thú thử chơi một lát không?" Hoàng Thiên bật cười, thì ra sòng bạc sợ hắn tiếp tục thắng tiền nên muốn đưa hắn vào phòng riêng chơi cùng những con bạc khác. Lúc này chip đã được đổi thành hai tấm chi phiếu. Hoàng Thiên nhận lấy tấm chi phiếu cũng không thèm liếc mắt nhìn, trực tiếp cất đi. Vương Tử Vĩ cầm tấm chi phiếu của mình nhìn tới nhìn lui, dường như xem mãi mà không chán. Sau khi nhìn mấy lần rồi mới đưa tấm chi phiếu cho Liễu Nhan. Liễu Nhan cầm lấy tấm chi phiếu, tâm trạng vô cùng kích động, cẩn thận cất tấm chi phiếu này đi. Một tấm chi phiếu hơn 20 triệu, thấy Hoàng Thiên ngay cả nhìn cũng không nhìn. Người thanh niên da trắng rùng mình thầm nghĩ, người đàn ông này thật sự không đơn giản. "Thưa ngài, ngài có muốn tới phòng riêng chơi không?" Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. "Tới phòng riêng chơi cũng được, nhưng mà tiền cược nhỏ quá tôi cũng không muốn chơi." Nghe vậy người thanh niên da trắng ngạc nhiên lại vui mừng, nghĩ thầm. Người đàn ông này quả là không đơn giản, không biết anh ta muốn chơi lớn cỡ nào. Đột nhiên cảm giác tò mò của người thanh niên này càng ngày càng tăng lên. Người thanh niên da trắng giới thiệu. "Thưa ngài, ngài muốn đánh cược bao nhiêu? Chúng tôi là sòng bạc lớn nhất thành phố này. Bình thường đều không có vấn đề gì." Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, duỗi một đầu ngón tay ra rồi nói. "Quá ít thì không thú vị, ít nhất phải là con số này." Người thanh niên thấy Hoàng Thiên duỗi một đầu ngón tay ra hơi yên tâm. "Thưa ngài, ngài muốn chơi thắng thua từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên đúng không? Cái này dễ thôi. Bây giờ tôi có thể đưa ngài tới. Có vài phòng VIP thích hợp với yêu cầu của ngài." Hoàng Thiên cười lắc đầu. Chỉ là 100 triệu đô thì có gì vui. Nghe vậy người thanh niên da trắng vui vẻ, lập tức nói. Thưa ngài, cho dù là 1 tỷ đô cũng không thành vấn đề. Chúng tôi là một trong những sòng bạc lớn nhất. Chúng tôi cũng có phòng khách quý thích hợp với ngài. Tôi lập tức liên hệ sắp xếp cho ngài ngay. Hoàng Thiên cười nói. 1 tỷ đô? À, có vẻ không ít. Nhưng mà vẫn chưa gợi được sự hứng thú của tôi đâu. Ít nhất phải là 10 tỷ, hơn nữa không có giới hạn trên. 10 tỷ, không có mức cao nhất. Nhất thời người thanh niên da trắng giật mình, đánh cược như vậy không thường thấy. Cho dù là cả sòng bạc quanh năm suốt tháng cũng không có mấy lần. Người thanh niên da trắng lập tức nói. Thưa ngài, tôi sẽ liên hệ xem thử cho ngài. Nếu như có phòng khách thích hợp, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho ngài ngay. Hoàng Thiên gật đầu. Tạp Tắc Lâm vẫn đang đảm nhiệm phiên dịch ở bên cạnh, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Cô không nghĩ tới bản thân Hoàng Thiên lại có giá trị cao như vậy. 10 tỷ đô la Mỹ cũng xem như là một món tiền khổng lồ. Vậy mà Hoàng Thiên chỉ vẻn vẹn là lấy ra đánh bạc mà thôi. Vương Tử Vĩ ở bên cạnh cũng đầy mặt kính nể nhìn Hoàng Thiên, thầm nghĩ. Không hổ là anh Hoàng, ra tay rộng rãi, trâu bò đến tận trời. Người thanh niên da trắng lập tức đi ra ngoài liên hệ. Đánh cược như vậy, có khả năng đều là hào chủ, nhân số sẽ không nhiều. Có điều không biết là vận may của Hoàng Thiên không tệ hay là do sòng bạc này có thực lực. Hoàng Thiên uống cà phê khoảng chừng nửa tiếng thì người thanh niên da trắng đã đầy mặt vui mừng đi vào. Người thanh niên này vui mừng như vậy là đương nhiên rồi. Đánh cược như thế nếu như giật dây thành công thì tiền hoa hồng nhận được cũng là một con số trên trời. Thưa ngài, vận khí của ngài thật sự rất tốt. Tôi đã liên hệ được cho ngài rồi. Cộng thêm ngài là tổng cộng có 4 người. Tôi sẽ lập tức dẫn ngài đi làm thủ tục. Đánh cược như vậy đương nhiên phải làm thủ tục, ký hiệp nghị là tất yếu. Ngoài ra còn phải chuyển 10 tỷ vào tài khoản của sòng bạc, đổi thành thẻ đánh bạc ở sòng bạc. Thủ tục cũng thuận lợi, không bao lâu sau đã xong. Thẻ vàng đen của Ngân hàng Hoa Kỳ của Hoàng Thiên đã có hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tỷ giá của nhân dân tệ với đô la Mỹ là 6,1:1. Cũng chính là 6 nhân dân tệ đổi được 1 đô la Mỹ. Chút tiền này không đủ nhưng Hoàng Thiên còn có vài cái thẻ ngân hàng khác. 10 tỷ đô mà thôi, Hoàng Thiên vẫn có thể nhẹ nhàng lấy ra. Sau khi chuyển khoản, thủ tục rất nhanh đã hoàn thành. Tiểu Vĩ, mọi người cùng tôi đi mở mang kiến thức một chút. Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Vĩ chứng kiến một vụ cá cược lớn như vậy. Trước đây, trong vòng quan lại ở thủ đô cũng có đánh cược. Nhưng so với lần này quả thật là như gặp sư phụ. Vương Tiểu Vĩ đương nhiên là mừng rỡ ra mặt. Kết thúc tập 72 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.